Ở Ấn Độ có rất nhiều cây này, cây Bồ Đề. Nhưng không có cây Bồ Đề nào linh thiêng bằng cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, trong huyện Gaya, bang Bihar, Bắc Ấn. Mùa thu, Bồ Đề vẫn đương xanh lá, tán vẫn rộng, vòm vẫn cao, tỏa bóng mát che kín nơi Sa môn Siddhartha Gautama thành đạo cách đây hơn 2.600 năm. Năm nay, cây Bồ Đề này đã hơn 100 tuổi. Tương truyền, đây là cây Bồ Đề đời thứ 20 của cây Bồ Đề Nguyên Thủy, đã che mưa, che nắng cho Đức Phật năm xưa. Trải qua nhiều lần sinh diệt, kế thừa mạch sống của tổ tiên, những chồi non liên tục vươn lên, xanh tốt, uy nghi, như những chân lý mà Phật đã chứng ngộ và truyền lại cho chúng sinh. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dưới cội Bồ Đề có một tòa kim cang được bảo vệ cẩn mật bằng hàng rào đá, đánh dấu vị trí chính xác nơi Đức Phật đã ngồi bất động thiền định trong 49 ngày. Ngài phát nguyện sẽ không đứng dậy nếu không chứng đắc được chân lý tối thượng. Theo kinh điển Phật giáo, trong 49 ngày đó, Ngài đã tập trung nội lực, quán chiếu nội thân, chiếu rọi ánh sáng của thiền định và thân tâm và vũ trụ, diệt trừ mọi ảo tưởng, tham ái, vô minh. Ngài đã chiến thắng cả nội chướng lẫn ngoại ma, nhìn thấu quá khứ, nhìn thấu tương lai, nhìn thấy sự sống cái chết của chúng sinh, hiểu được căn nguyên của những khổ đau trong cuộc đời và con đường để hóa giải những căn nguyên đó. Ngài đã đạt được Bồ Đề, tức tỉnh thức hay giác ngộ, và cội cây Pipala che chở cho Ngài 49 ngày thiền định, từ đó được mang tên Bồ Đề. Nhiều người tin rằng chỉ tại dưới cội Bồ Đề này, Đức Phật mới có thể đạt được giác ngộ, chứ không phải bất kỳ nơi nào khác. Mọi thử thách Ngài vượt qua chỉ để dẫn đến nơi này. Niềm tin ấy đã khiến cho nơi đây trở thành vị trí thiêng liêng nhất ở Bồ Đề Đạo Tràng và cũng thiêng liêng nhất trong mọi Phật tích trên đất Ấn. Vẫn là vua A Dục, vị vua hộ trì Phật Pháp. Trong chuyến hành hương vào thời điểm 250 năm sau khi Đức Phật qua đời, đã đến viếng thăm cội Bồ Đề, cho xây dựng tòa tháp đầu tiên cùng các trụ đá khắc chữ Brahmi để kỷ niệm nơi Đức Phật thành đạo. Tòa tháp Đại Giác Ngộ Mahabodhi ngày nay được xây dựng lại trên nền của tòa tháp đầu tiên đó. Theo nhiều sử liệu, khi Phật giáo suy tàn ở Ấn Độ, tháp đã bị quên lãng. Tới thế kỷ 19, với sự đóng góp to lớn của các nhà chuyên môn Anh Quốc, các Phật tử Myanmar, Sri Lanka và Tây Tạng, ngôi tháp đã được trùng tu theo đúng nguyên bản, cao khoảng 52 mét, gồm một tháp lớn và bốn tháp nhỏ nằm ở bốn góc. Tọa lạc chính giữa khuôn viên rộng 4,8 hectare, tòa tháp vươn cao, uy nghi, điềm đạm. Xung quanh các mặt tháp khắc họa hình tượng Phật và Bồ Tát theo Phật giáo Đại Thừa, với các tư thế thiền định, xúc địa và chuyển pháp luân, tượng trưng cho cuộc đời tu đạo, nhập thế và hoằng hóa của Đức Phật. Bên trong tháp có tượng Phật Thích Ca bằng ngọc mạ vàng. Tượng ngồi hướng về phía đông, giống tư thế như khi Đức Phật thành đạo. Hàng ngày, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới tới đây thăm viếng, đảnh lễ, cúng dường hoa quả, kim y. Những hình chạm khắc đá quanh tháp cũng là những tác phẩm xuất sắc về phù điêu đá thuở sơ khai. Cùng với cội Bồ Đề, tháp Đại Giác và quần thể kiến trúc tại đây đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới của UNESCO, là một trong bốn thánh tích quan trọng nhất của Phật giáo. Hàng năm thu hút hàng triệu Phật tử, người hành hương và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm bái, viếng thăm. Lịch sử hình thành và truyền bá của đạo Phật có những khoảng tranh chấp và đứt quãng, đã mang đến sự phong phú trong cả cách hiểu, cách thực hành, tu tập, khiến cho Bồ Đề Đạo Tràng trở thành thánh địa có sự hòa trộn văn hóa đa dạng nhất trong số các thánh địa của các tôn giáo trên thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Hàng ngày, các đoàn khách hành hương từ khắp nơi đến đây thực hành tu tập bằng ngôn ngữ và văn hóa riêng của mình. Nam mô Tam Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhiều người vượt qua hàng vạn dặm, mỗi bước đi một bước lạy để đến được nơi này. Mọi khoảnh đất trống đều được dùng để làm nơi tụng chú, tu tập. Cảnh tượng đông đúc trong khu đại tháp, thoạt nhìn tưởng ầm ĩ lộn xộn, nhưng thật ra mọi sự đều được hóa giải trong tâm của mỗi người. Mỗi người một thế giới riêng tồn tại. Trong những bước kinh hành, trong những lời lâm dâm tụng chú, đạo tràng là nơi Đức Phật thành đạo, nơi có cây Bồ Đề thiêng, nơi tập trung rất nhiều người, không chỉ bây giờ mà từ ngàn xưa cho tới nay đến Bồ Đề đạo tràng để hiểu. Cách đây hơn 26 thế kỷ, Đức Phật trước khi thành đạo đã từng ở đây ngồi dưới cội Bồ Đề này và trải qua rất nhiều những thử thách cam go để cuối cùng thắng được tất cả mà trở thành bậc giác ngộ. Phật giáo chủ trương tự do và dân chủ, cho nên là Phật giáo không có giáo quyền và áp đặt thống nhất trên toàn thế giới, từ phong cách tu niệm cho đến pháp phục của tăng ni và Phật tử, cho đến lối hành trì và cách thức lành hành đạo. Chính vì thế khi đến Bồ Đề Đạo Tràng đó, tất cả các du khách sẽ thấy một cái sự phong phú đa dạng của các truyền thống Phật giáo. Thì mỗi một truyền thống nào thì ta tìm một cái gốc nhỏ ở Bồ Đề Đạo Tràng để trải nghiệm và tụng kinh, hoặc ngồi thiền, hoặc niệm Phật, hoặc kinh hành, hoặc lễ bái, hoặc là tĩnh tâm. Và đây chính là bản chất của Phật giáo. Điều đó nó làm cho các cộng đồng dân tộc ta thấy ta mang được cái bản sắc văn hóa của đất nước họ gắn kết với đạo Phật. Theo bước chân của Đức Phật năm xưa, người hành hương sẽ đi chiêm bái các vị trí quanh tòa tháp, mà theo tương truyền, Đức Phật đã trải qua trong 7 tuần sau khi giác ngộ. Tuần thứ nhất, Đức Phật trải nghiệm sự an lạc tuyệt đối của cõi Niết Bàn dưới cội Bồ Đề. Tuần thứ hai, Đức Phật đứng tại vị trí tháp này, chiều mến nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt, để tỏ lòng biết ơn cây đã che chở Ngài suốt 49 ngày trong mưa nắng. Loài cây đã gắn liền với sự tỉnh thức của Ngài, từ đó trở đi thành hình ảnh hiện thân đầu tiên của Đức Phật, trước khi những hình ảnh hiện thân khác ra đời. Hai hàng bệ sen đá này là nơi mà trong tuần thứ ba, Đức Phật đã kinh hành qua lại. Vẫn là những bước chân nở hoa sen, mang ánh sáng của trí tuệ và hiểu biết đến với cuộc đời. Tuần thứ tư, Đức Phật ngồi thiền suy tưởng tại đền Ratnaraha, ánh hào quang ngũ sắc tỏa ra trên đầu. Tương truyền, những màu sắc trên lá cờ Phật giáo sau này chính là những sắc màu phát ra từ kim thân Đức Phật. Tuần thứ năm, Đức Phật ngồi dưới tàng cây Nigrota, nơi Ngài gặp một vị Bà La Môn và Ngài giảng cho vị đó về hạnh nghiệp và đạo đức. Tuần thứ sáu, Đức Phật ngồi thiền bên bờ hồ Rồng Mù Mukalinda. Mưa to sấm chớp nổi lên, Rồng Mù hiện ra làm tàng lọng che cho Phật. Tuần thứ bảy, Đức Phật ngồi trong chính niệm dưới cây Rajavyatana và giáo hóa hai vị thương gia, những người đầu tiên cúng dường Đức Phật sau ngày thành đạo. Tại đây, sau khi tư duy về pháp mà Ngài vừa chứng ngộ, Đức Phật quyết định rời Bồ Đề Đạo Tràng, bắt đầu bước vào một hành trình mới, hành trình chuyển bánh xe chánh pháp, truyền bá con đường giải thoát cho chúng sinh bằng trí tuệ và hiểu biết của mình. Từ Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật lên đường, bắt đầu hành trình truyền bá tôn giáo kéo dài 49 năm cho tới khi nhập diệt. Tôn giáo của Ngài không cao siêu, xa vời, huyền bí, mà chú trọng vào đạo đức và luân lý, những bài học làm người, quên mình đi và làm điều thiện, để có thể đạt được tới cõi Niết Bàn ngay trong chính hiện tại của cuộc đời.